Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1341, khuê mật cấm chỉ, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Đan Thần vẫn luôn tại Cường Điệu, Dương Thuật sẽ không bởi vì việc này tức giận. Hắn sẽ thông cảm nguyên chủ, cũng sẽ ủng hộ nguyên chủ làm một ngự tỷ, một sự nghiệp nữ cường nhân. Nàng vốn là không có ý thức đến chính mình một lòng bổ nhào vào trong công việc. Đối Dương Thuật tôi nói rất không công bằng, lại thêm Đinh Đan Thần những này lời an ủi, nguyên chủ liền sẽ hình thành một loại cố định tư duy hình thức. Ta tại vất vả công tác, Dương Thuật không thông cảm ta chính là lỗi của hắn. Vậy nếu là Dương Thuật không chịu thông cảm ta đây? Cố Thiển Vũ nhíu mày hỏi Đinh Đan Thần. Sẽ không, ngươi vì mới nhất hạng mục có nhiều vất vả nhiều cố gắng. Ta cùng Dương Thuật đều nhìn ở trong mắt, hắn sẽ không bởi vì cái này cùng ngươi giận dỗi. Đinh Đan Thần thanh âm ôn nhu mang theo một tia chắc chắn. Cố Thiển Vũ, nữ nhân này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản lãnh, để Cố Thiển Vũ thực tình rất bội phục. Rõ ràng Dương Thuật cùng Đinh Đan Thần phàn nàn qua nguyên chủ bởi vì công tác, hơn nữa làm trễ nải yêu đương, gia hỏa này còn có thể dứt khoát nói Dương Thuật sẽ không oán trách nàng, thật là ha ha đát. Thấy Cố Thiển Vũ không nói gì, Đinh Đan Thần nói tiếp. Hơn nữa Dương Thuật tính cách ngươi cũng biết. Nếu như ngươi hiện tại có mộng tưởng liền nhanh đi làm bằng hữu ta thật không nghĩ ngươi có cái gì tiếc nuối. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này cố ý nói một chút Dương Thuật tính cách làm gì, nàng muốn nói cái gì? Dương Thuật tính cách gì? Cố Thiển Vũ nhìn Đinh Đan Thần, dương một chút lông mày. Dương Thuật là một cái rất quan tâm nam nhân, chờ các ngươi kết hôn hắn chắc chắn sẽ không để ngươi đi ra ngoài công tác. Đinh Đan Thần dùng một loại ghen tị cùng chúc phúc giọng điệu nói. Đến lúc đó ngươi liền sẽ ở nhà giúp chồng dạy con, trải qua người khác đều ghen tị phu nhân sinh hoạt. Nếu như là nữ nhân bình thường, khẳng định sẽ rất ghen tị loại này an nhàn sinh hoạt. Dù sao Dương Thuật nhà điều kiện cũng không tệ, gả cho hắn nữ nhân mỗi ngày trải qua dạo phố, mỹ dung, du lịch sinh hoạt. Nhưng nguyên chủ là một cái phi thường có sự nghiệp tâm nữ nhân, loại cuộc sống này nàng cũng không hướng tới. Ngược lại cảm giác đến mất đi bản thân. Nguyên chủ yêu quý sự nghiệp của mình, nếu như Dương Thuật có cần, nàng có thể từ chức trợ giúp Dương Thuật, nhưng là để nàng làm nuôi nhốt ở nhà chim hoàng yến, nguyên chủ là phi thường không vui. Đinh Đan Thần là nguyên chủ bạn tốt, không có khả năng không biết nguyên chủ sự nghiệp tâm, nàng nói như vậy nguyên chủ không chỉ có không cảm thấy hạnh phúc, sẽ còn ở trong lòng lưu lại ngật đáp. Hiện tại Cố Thiển Vũ đã phi thường khẳng định, cái này Đinh Đan Thần không có theo cái gì hảo tâm, công khai đang an ủi nàng, có thể lời nói ra sẽ để cho nguyên chủ không thoải mái, thậm chí hoài nghi mình cùng Dương Thuật rất không thích hợp. Cố Thiển Vũ cố ý buồn nôn Đinh Đan Thần, nàng mở miệng cười. Ta cũng cảm thấy Dương Thuật rất quan tâm, nếu như hắn muốn ta ở nhà giúp chồng dạy con, ta nhất định sẽ từ bỏ công việc của mình. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Đinh Đan Thần không thể xem xét nhíu mày một cái. Bất quá rất nhanh nàng lại khôi phục bình thường. Thật là khó khăn cho ngươi Tiểu Huyên, vì Dương Thuật hy sinh nhiều như vậy, liền yêu quý sự nghiệp đều muốn từ bỏ, Dương Thuật về sau nhất định phải hào hào đối ngươi, nếu không đều có lỗi với ngươi lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Đan Thần lông mi lộ ra tiếc hận. Cố Thiển Vũ không thể không thừa nhận Đinh Đan Thần thật là một cái đổ thêm dầu vào lửa tiểu năng thủ, lời nói ra câu câu mang hố, để cho người ta vô cùng không thoải mái. Đây là chính ta lựa chọn, làm gì nhất định phải Dương Thuật tốt với ta. Cũng không phải hắn làm ta từ bỏ, hắn không nợ ta. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng, tại tình cảm trong nếu có một phương luôn là ôm, ta vì hắn hy sinh nhiều như vậy, hắn nhất định phải tốt với ta, không thì liền có lỗi với ta. Loại ý nghĩ này, kia một phương khác khẳng định sẽ tinh bì lực tẫn. Tình yêu không phải thi ân cùng bị thi ân quan hệ, loại cảm tình này sẽ làm cho rất mệt mỏi, cuối cùng sẽ tâm sinh oán hận. Cách chương.